Khí vũ trụ, chương 163, thất âm sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 163, thất âm sát. Oanh răng rắc, trường kích oanh tại Phong Hàn trên nắm tay, từng đợt cốt cách vỡ vụn thanh âm truyền đến. Phong Hàn tại biết rõ chính mình quyền cốt cùng cánh tay vỡ vụn đồng thời, điên cuồng triệt thoái phía sau. Bành, Lam tiểu bố đồng dạng bị cường đại chân nguyên cắn trả, bay rớt ra ngoài. Cổ họng truyền đến mặn ngọt, Lam tiểu bố cưỡng ép nuốt xuống, sắp nhổ ra một ngụm máu tươi. Một phát này hắn đã biết mình cùng nhân tiên còn có một chút chênh lệch có lẽ chưa tính là rất lớn. Chỉ cần hắn có thể bước vào hư thần cảnh, hắn có thể nghiền áp nhân tiên. Nhưng là trước mắt cái này nhân tiên, hắn có 10 phần nắm chắc tiêu diệt. Bị thương không có quan hệ, hắn có rất nhiều chữa thương đan dược cùng các loại bảo vật. Người có ngũ chi dịch tùy thời uống sao? Ta có, Phong Hàn sử dụng hết tốt cái tay kia nắm chặt hư không chân huyền thương, rung động chằm chằm vào Lam tiểu bố. Hắn vừa rồi toàn lực ra tay, lại còn bị tổn thất nặng. Dù sao Lam tiểu bố thoạt nhìn không có nửa điểm tổn thương, mà hắn lại đã mất đi một đầu cánh tay. Tuy nhiên bởi vì chân nguyên cùng thần niệm bị áp chế không khoái tạo thành, cũng biểu lộ Lam tiểu bố là nửa điểm cũng không sợ hắn cái này nhân tiên. Cửu Châu Sơn thật lớn tên tuổi a, hù chết nhà của ngươi tiểu bố ra ra rồi. Lam tiểu bố giương một tay lên bên trong trường kích khinh thường nói. Phong Hàn tỉnh táo lại, hắn rất muốn phát ra một đạo phi kiếm, bất quá nhìn xem đằng đằng sát khí nhìn mình chằm chằm Lam tiểu bố, hắn lo lắng lần nữa mất đi tiên cơ. Lần thứ nhất mất đi tiên cơ, làm cho hắn đã mất đi một đầu cánh tay, lần nữa mất đi tiên cơ hắn hội mất đi cái gì? Cửu Châu Sơn đạt được tin tức của hắn, sau đó lại chạy tới nơi này đến, cũng cần một chút thời gian, cái này đánh bạc hắn không dám đánh. Mấu chốt còn có cái này đại trận, hắn vị trí cái này đại trận rõ ràng cho thấy ngăn chặn hắn thần niệm cùng chân nguyên, hắn phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới được. Lam thành chủ, ngươi vì sao phải cùng ta Cửu Châu Sơn đối nghịch? Coi như là ngươi hôm nay thắng ta, ngươi cũng không cách nào giết ta. Cửu Châu Sơn có 7 tên nhân tiên, hư thần cảnh cường giả càng là nhiều không kể xiết, hơn nữa còn lại ngũ tinh tông môn, người Mâu Bắc Tiên Thành càng lợi hại, tại loại này áp chế xuống, cũng chỉ có thể hủy diệt. Phong Hàn chậm dần ngữ khí của mình, hắn không muốn đánh nữa, càng không muốn chọc giận Lam tiểu bố. Gia nhập Cửu Châu Sơn, cái kia bởi vì hắn là nhân tiên cảnh giới, chỉ có gia nhập Cửu Châu Sơn, mới có thể làm cho chính mình càng tiến một bước. Về phần vì Cửu Châu Sơn bán mạng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Lam tiểu bố ha ha cười cười, cùng ngươi Cửu Châu Sơn đối nghịch, là ngươi Cửu Châu Sơn khinh người quá đáng, ta Mâu Bắc Tiên Thành mình mở tiên học viện quan ngươi Cửu Châu Sơn đánh rắm. Lại ăn ngươi bố ra một kích a, hy vọng đừng cho ngươi bố ra thất vọng. Nói xong câu đó, Lam tiểu bố trường kích khí thế rồi đột nhiên biến đổi, một loại khí thế mênh mông bàng bạc sát ý cuồng quyền mà xuống, trường kích xoáy lên lưỡi mác thiết âm tựu như thiên quân vạn mã trào lên mà xuống. Không gian kích thế bắt đầu không ngừng kéo lên, kích âm xoáy lên sát phạt chi âm càng gấp quá gấp rút giống như muốn xé rách hết thảy không gian giam cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khí thế kia tăng vọt kích âm phía dưới, Phong Hàn cũng cảm giác được chính mình chung quanh toàn bộ là anh dũng vọt tới thiết kỵ, hắn chỗ sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ hẹp, cái loại này áp lực làm cho hắn hô hấp đều cảm giác được không khoái. Thùng thùng, kim thiết vang lên chi âm trong có công kích tiếng trống lôi lên, Phong Hàn điên cuồng thiêu đốt chính mình chân nguyên, lớn tiếng kêu lên. Dừng tay ta rời khỏi. Cuồng bạo kích âm sát thế cũng không bởi vì Phong Hàn cuồng khiếu tựu đình chỉ, sát thế ngược lại càng phát kéo lên, đương loại này sát thế nhảy lên tới cực hạn thời điểm, từng đạo âm phá tan làm cho người hít thở không thông không gian. Lam tiểu bố cũng cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào, cái này một kích cơ hồ chịu tải hắn toàn bộ sát ý tuyệt không dừng lại khả năng. Cung âm sát, cho ta chạm, một âm dương quan đứt ruột thanh âm cung nhạc lên, trường kích chém ngang 9 vạn dặm. Phong Hàn sắc mặt trắng bệch, cho dù là một cái nhân tiên, giờ phút này cũng bị loại khí thế này mênh mông sát thế thần thông chấn kinh trụ. Hắn thành tựu nhân tiên mấy trăm năm lâu, chưa bao giờ được chứng kiến đáng sợ như thế khí thế bàng bạc thần thông sát chiêu. Giờ khắc này hắn duy nhất có thể làm chỉ là điên cuồng thiêu đốt chính mình chân nguyên, cưỡng ép tế ra bản thân hư không chân huyền thương. Hết lần này tới lần khác hắn chân nguyên cùng thần niệm còn vận chuyển không khoái, hắn quả thực muốn điên rồi, không có đánh qua loại này biệt khuất chiến đấu. Lam tiểu bố giờ phút này có 10 phần cơ hội lại thi triển thần hồn thích, nhưng Lam tiểu bố căn bản cũng không có đi vận dụng thần hồn thích. Tại tòa thần át nguyên rào sát trận trong không gian, đối phương chân nguyên cùng thần niệm đã bị áp chế một ít, nếu như hắn tái sử dụng thần hồn thích cho dù là giết đối phương, cũng nói rõ hắn và nhân tiên chênh lệch còn chưa đủ để dùng làm cho hắn ly khai tòa thần át nguyên rào sát trận giết chết đối thủ. Oanh, hư không chân huyền thương trực tiếp bị oanh phi, Lam tiểu bố trong tay trường kích lại một lần nữa từng khúc vỡ vụn. Phong Hàn không có nửa điểm hưng phấn, trong mắt của hắn lộ ra thê thảm thần sắc, đi theo từng đạo huyết vụ tại thân thể của hắn nổ tung. Phong Hàn ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt có một loại không dám tin. Hắn biết rõ Lam tiểu bố rất cường, biết rõ mình ở một cái ngăn chặn thần niệm cùng chân nguyên rào sát trận ở bên trong, thế nhưng mà hắn cũng không biết là Lam tiểu bố có thể giết chết hắn. Mà chỉ là chiêu thứ hai, một mình hắn tiên đã bị trọng thương đến khó có thể đứng lên. Lập tức một loại bi thương theo ở sâu trong nội tâm tuôn ra, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình chút ít năm tại Cửu Châu Sơn đến cùng đã nhận được cái gì. Nhân tiên là ở tiến vào Cửu Châu Sơn trước khi tựu khóa nhập. Đã đến Cửu Châu Sơn về sau, ngoại trừ tu luyện linh khí sung túc một ít ra ngoài đã bị người khác kính ngưỡng bên ngoài, hắn không có cái gì đạt được mà hắn lại muốn vì Cửu Châu Sơn toi mạng. Về phần người khác đối với Cửu Châu Sơn kính ngưỡng cái kia thật sự kính ngưỡng sao? Nhìn xem Lam tiểu bố sở tác sở vi sẽ biết kính ngưỡng là vì vô lực phản kháng mà thôi, một khi có năng lực phản kháng, ha ha kính ngưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố đồng dạng là cảm giác được từng đợt suy yếu truyền đến, hắn biết rõ thất âm sát quá mức tiêu hao bản thân chân nguyên cùng thần niệm, nếu như nhiều người hỗn chiến thời điểm, hắn hay vẫn là tận lực thiếu sử dụng. Nuốt vào một miếng vũ lâm đan, Lam tiểu bố đi về hướng ngã ngồi tại địa Phong Hàn, tại hắn tỏa thần át nguyên rào sát trận ở bên trong, Lam tiểu bố không sợ Phong Hàn cắn trả. Lam thành chủ, nếu như biết rõ ngươi có nhân tiên thực lực ta tuyệt đối sẽ không tới nơi này động thủ. Phong Hàn dãy dụa lấy nói ra, hắn nghĩ đến, nếu như nguyên thần ly thể lời nói, có mấy thành cơ sẽ bỏ chạy. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, ngươi không cần nghĩ lấy nguyên thần ly thể, trước khi ngươi Cửu Châu Sơn có một hỗ vưu nguyên thần đã bị ta giết chết, lúc ấy ta còn chưa tới luyện thần cảnh. Nếu như ngươi cảm thấy có thể may mắn đào tẩu, ngươi tự thử xem. Phong Hàn ra đầu từng đợt run lên, hỗ vưu quả nhiên là Lam tiểu bố tiêu diệt. Ngươi phải như thế nào mới có thể buông tha ta? Phong Hàn biết rõ nói sau hết thảy đều là nói nhảm. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Ngươi cái này một bó to tuổi rồi, nói chuyện còn như thế ngây thơ. Ta buông tha ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Gặp Phong Hàn còn muốn nói điều gì, Lam tiểu bố khoát tay chặn lại. Ngươi không cần nói cho ta ngươi ý định ly khai Cửu Châu Sơn. Ngươi phải chăng ly khai Cửu Châu Sơn đều không trọng yếu, quan trọng là. Ngươi đã đến diệt ta Mâu Bắc Tiên Thành, muốn có bị giết giác ngộ. Đương nhiên tại giết trước ngươi, ngươi có thể lựa chọn chết thoải mái một ít hay vẫn là không thoải mái một ít. Nói xong câu đó, Lam tiểu bố thần hồn thích trực tiếp oanh hướng về phía Phong Hàn thức hải ở chỗ sâu trong. Dù là Phong Hàn là nhân tiên cảnh, cũng không cách nào tiếp nhận được loại này đáng sợ nguyên thần xé rách đau đớn, thê lương kêu thảm một tiếng. Lam tiểu bố chỉ là xé một lần tựu đình chỉ tiếp tục động tác nói ra. Ngươi nhìn xem ta có thể đem nguyên thần của ngươi xé thành 10 vạn 8 ngàn phiến, ngươi có thể tưởng tượng đem ngươi thừa nhận nhiều dày vò đáng sợ thống khổ. Cái này cũng chưa tính ta còn có thể đem nguyên thần của ngươi trói buộc, sau đó điểm thành hồn đăng. Phong Hàn giờ phút này ở đâu còn có nửa điểm may mắn, hắn không chút do dự buông tha cho nhục thể của mình, nguyên thần hóa thành một đạo thần niệm đều không thể quét đến bóng dáng. Chỉ là nguyên thần của hắn vừa mới lao ra, lại lần nữa bị tỏa thần át nguyên rào sát trận ngăn cản thoáng một phát, sau đó rõ ràng không sai cho thấy đến. Lam tiểu bố lần này cũng sẽ không ôn hòa rồi, thần hồn thích điên cuồng xé rách Phong Hàn nguyên thần. Phong Hàn thê lương kêu thảm thiết, nguyên thần nhanh chóng ảm đạm xuống. Có thể Lam tiểu bố căn bản cũng không có đình chỉ ý định, thần hồn thích càng là tăng cường xé rách cường độ. Nhân tiên nguyên thần rất cứng cỏi, sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết. Dừng tay, hết thảy điều kiện ta đều đáp ứng. Phong Hàn thê lương kêu lên, Lam tiểu bố đình chỉ động thủ, nhàn nhạt nói ra. Ngươi có lẽ may mắn ta hiện tại còn không có bước vào hư thần cảnh, nếu như ta bước vào hư thần cảnh rồi, ngươi lại bảo ta cũng sẽ không dừng tay. Phong Hàn ảm đạm nguyên thần lần nữa về tới tàn phá không chịu nổi thân thể bên trên, thanh âm run rẩy nói. Lam thành chủ, ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì? Lam tiểu bố bình tĩnh nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại tự phát một đạo tin tức trở về, tốt nhất là cái loại này bình thản gửi đi phương thức, nói cho Cửu Châu Sơn người, Mâu Bắc Tiên Thành đã bị ngươi tiêu diệt, hơn nữa Tiên Thành đã bị ngươi phong ấn, ngươi bây giờ đang tại đuổi giết Mâu Bắc Tiên Thành thành chủ. Trước mắt tiến nhập Bất Dạ Hải tối đa một tháng, khẳng định có tin tức trở lại. Vâng, là ta làm, Phong Hàn nửa điểm phản kháng nghĩ cách đều không có, xuất ra thông tin châu phát một đầu tin tức. Trong lòng của hắn hiện tại nhất hận chính là Châu Chánh, cái này tinh trùng lên não đắc tội Lam Tiểu Bố không nói, còn làm cho thủ hộ thần hồn bài chấp sự 45 ngày mới có thể đi kiểm tra nhân tiên thần hồn bài một lần. Bằng không mà nói, hắn hiện tại bị giết Cửu Châu Sơn nhất định lập tức biết rõ, mà điểm này Lam Tiểu Bố hiển nhiên thật không ngờ. Lam Tiểu Bố thần niệm đã trông thấy, Phong Hàn phát ra ngoài tin tức đích thật là dựa theo chính mình theo như lời mà phát rồi mới lên tiếng. Sớm như vậy không được sao? Thật là một cái làm phôi. Lam thành chủ, ta nguyện ý vì Mâu Bắc Tiên Thành làm việc, chỉ thỉnh ngươi thả ta một lần. Phong Hàn cơ hồ dùng khẩn cầu lại nói. Trên thực tế lời này cũng là không hoàn toàn là lừa gạt Lam Tiểu Bố, nếu như Lam Tiểu Bố thực lực có thể tái tiến một bước lời nói, Cửu Châu Sơn nhất định sẽ không sống khá giả. Cùng hắn như vậy, hắn còn không bằng sớm chút ly khai Cửu Châu Sơn. Lam Tiểu Bố liền trả lời đều lười được trả lời, nắm lên Phong Hàn hư không chân huyền thương, một thương oanh tại Phong Hàn mi tâm phía trên. Phong Hàn vốn tựu suy yếu nguyên thần còn chưa tràn ra, Lam Tiểu Bố tựu là một đạo hỏa diễm đã đánh qua. Mâu Bắc Tiên Thành cần nhân tiên, mình có thể bồi dưỡng. Loại này không hề trung tâm, hơn nữa trọng thương đến đều muốn ở ra giám nhân tiên, hắn muốn tới làm cái gì? Sớm giết sớm sạch sẽ, đưa tay thu hồi Phong Hàn chữ vật giới chỉ, Lam Tiểu Bố cực kỳ thỏa mãn. Ngoại trừ tại Lý An trong tay lấy được chữ vật giới chỉ, hắn hay vẫn là lần thứ hai đã nhận được chữ vật giới chỉ. Loại vật này, cũng chỉ có nhân tiên cường giả loại này mới có. Là trọng yếu hơn là, hắn đã nhận được một thanh không tệ trường thương, hư không chân huyền thương. Đây ít nhất là một kiện cực phẩm linh khí, thậm chí còn muốn vượt qua cực phẩm linh khí. Hắn dùng đã quen trường kích, chỉ là cơ hồ mỗi một cây trường kích đều bởi vì hắn thất âm sát hủy bỏ mất. Cái này cán cơ hồ muốn siêu việt cực phẩm linh khí trường thương, có lẽ có thể sử dụng một thời gian ngắn đi à nha. Cách chương.